Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 842, Văn hóa dê. Vân Tái nơi này mỗi ngày cùng các thủ lĩnh họp, hoặc là chính là tại chế định tiếp xuống đủ loại công cụ sản xuất phương án. Còn có nhằm vào ba người phản công bao vây tiễu trừ địch kế hoạch. Tạo giấy phường đã mở phường. Một vòng đại luyện sắt nhà máy ngay tại xây dựng thi công. Vân Tái nơi này lại có một cái phương án mới. Cũng là trước đó sớm liền nghĩ kỹ. Thế nhưng còn không có áp dụng đồ vật. Đó chính là cho thợ thủ công tiến hành bình xét cấp bậc khảo hạch. Cuối cùng tiếp xuống đại công nhà máy sản xuất. Nhất định phải thủ nghệ cao siêu thủ công nghiệp hành nghề người. Hiện tại tiến hành khảo hạch sàng chọn. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp dựa theo khảo hạch tiêu chuẩn cùng với thợ thủ công cấp bậc. Tiến hành phân phối sản xuất. Trong lúc vô hình có thể giúp bọn hắn càng mau tìm hơn chuẩn chính mình định vị. Đề cao hiệu suất sinh sản. Mà tin tức này cũng đã thả ra đã nhiều ngày. Rất nhiều Hồng Châu dân chúng đều biết. Một vòng đại luyện sắt nhà máy bên trong. Không chiêu loại kia nửa vời cọ màu thủ công nghiệp người. Rất nhiều nhân là cái khảo hạch này bình xét cấp bậc. Đã âm thầm bản thân huấn luyện rất nhiều ngày. Vân Tái đi ra xưởng ép dầu. Ánh mặt trời chiếu xuống. Lúc này đã là sáng sớm. Lại tại xưởng ép dầu công tác một buổi tối. Vân Tái cảm giác 10 phần mỏi mệt. Đột nhiên, Vân Tái nghe được ven đường có mọi người tại trò chuyện một ít quái dị sự tình. Ở trong nhắc tới Cao Tử. Hướng tới tốt ăn lười làm. Bị xem như Hồng Châu Tam Hại đứng đầu cùng với tượng trưng trào phúng vật biểu tượng Cao Tử. Hôm nay thế mà hối cải để làm người mới. Hơn nữa còn trên đường giúp người bói toán. Vân Tái nghe xong bộ phận sự tình. Rất là kinh ngạc. Cao Cao đây là cầm chu chỗ kịch bản sao? Muốn trừ Tam Hại. Cuối cùng một hại chính là mình. Thế nhưng Cao Cao từ chỗ nào học thuật bói toán? Thế nhưng... Dường như loại tình huống này cũng không có tiếp tục quá lâu. Vân Tái nghe nói Cao Tử tự xưng cô Cao. Cao ngạo, chiêm bạc sư. Ngay từ đầu thời điểm có vẻ như cũng không tệ lắm. Nhưng cũng không lâu lắm. Cao Tử cũng bởi vì tại chợ nông dân cửa ra vào tùy tiện giúp người khác bói toán hung tướng. Kém chút bị đánh gãy đùi dê. Mặc dù kết quả rất khôi hài. Thế nhưng Cao Tử thế mà cũng biết tức giận phấn đấu. Không còn ngồi ăn rồi chờ chết. Quả nhiên, thời đại mới đến. Bởi vì từng cái địa phương mọi người cuộc sống tiến nhập nhảy lên kỳ hạn. Tại cao tốc tình huống phát triển phía dưới. Cùng với hoàn toàn mới. Tại đại công sinh tiếp tục bảo trì. Mà khích lệ tiến hành tiểu tự do tiểu sở hữu tư nhân khuếch trương dẫn đạo phía dưới. Mọi người tính tích cực bị điều động. Người có áp lực mới có động lực. Mới có thể nỗ lực. Thế nhưng áp lực nếu như quá lớn, lớn đến liền nỗ lực cũng không thể cải biến thời điểm. Mọi người liền sẽ uể oải cùng tuyệt vọng, dạng này người liền sẽ lăn lộn ngày. Không phấn đấu, bởi vì phấn đấu cũng không chiếm được. Vì vậy chế độ là theo thời đại cải biến, tại chủ yếu đại cương bên trong không ngừng làm ra điều chỉnh. Bảo trì chế độ công hữu điều kiện tiên quyết không ngừng tiến hành kích thích sản xuất hoạt động. Dạng này mới có thể để cho xã hội vĩnh viễn bảo trì một loại sức sống. Phương pháp tốt cũng không sợ người lặp đi lặp lại dùng. Sợ là người lạm dụng hoặc là không cần. Vân Tái từ Cao Tử biến hóa bên trong. Nhạy cảm phát giác gần nhất dân chúng biến hóa trong lòng. Nếu như hay là cùng quá khứ một dạng. Như thế Cao Tử tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến muốn hối cải để làm người mới. Liền Cao Tử đều bị bức bách chủ động tìm việc làm. Mặc dù tìm sống là kiêm chức thần côn. Nhưng tốt xấu là làm cái ra dáng công tác. Nhưng mà Cao Tử hay là không muốn đi đội sản xuất. Có lẽ là quá khứ khi châu ngựa sai xử để nó có rồi bóng ma trong lòng. Mà đội sản xuất bên trong hiện tại đã có một ít con lừa. Cái này đều phải nhờ vào Vân Tái năm đó ở thị trường bên trên mua con lừa. Cùng với sau này từng cái địa khu nhiều lần giao dịch. Con lừa loại này kỳ thú. Trung Nguyên cũng ngay tại đưa vào. Cao Tử trốn 2 ngày. Chờ đến mọi người hết giận. Mới dám ra tới tản bộ. Nhưng Cao Tử cũng nhận rõ một sự thật. Đó chính là chính mình dường như không thích hợp đi chiêm bạc sư con đường này. Vì cái gì thế nào bói toán đều là hung tướng đâu? Cao Cao chỉ nói là lời nói thật. Những người kia tại sao muốn hô to, người cùng dê thể chất không thể hết thảy như nhau, sau đó muốn tới đánh gãy Cao Cao chân đâu? Chẳng lẽ Cao Cao thành thật cũng có lỗi sao? Có một ít người bói toán kết quả là đại hung. Sau đó Cao Cao liền nói cho bọn hắn, người cái này tướng mạo thật sự là không thấy nhiều. Quá hung, dê con nhìn căn bản là không ngủ được. Cuộc sống không dễ, Cao Tử thở dài, mà còn biểu thị, chính mình quá khứ kinh thường gạt người. Tất cả mọi người không nói cái gì. Lần này nói rồi lời nói thật, mọi người ngược lại tức giận. Cao Tử suy nghĩ, nhất định phải lại báo cái gì lớp huấn luyện. Cô Tử nơi đó đã không thể đi. Cao Tử đầu hoạt động lên, linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái mới chỗ. Cô Tiêu là bói toán, lợn con là nông nghiệp, chó con là tác chiến, đà long cùng lão rùa là trông coi ruộng muối. Thiết Nghiêu đang chờ luyện sắt nhà máy mở nhà máy, mà Thiên Hồ tại chợ nông dân khi chất kiểm thành viên. Cao Tử khóe miệng điên cuồng dương lên. Có rồi, đi Thánh Hùng chỗ nhận lời mời vận lương thú. Vừa đi đường một bên ăn, vận chuyển 3 cân lương thực đến mục đích địa trích có 1 cân 2 lạng. Hoàn mỹ, Cao Tử, nghe nói ngươi kém chút bị người nấu. Ta đang tìm ngươi đó. Vân Tái đột nhiên xuất hiện, đem Cao Tử giật nảy mình. Cao Cao không dám phản kháng Vân Tái. Bị Vân Tái cưỡi, lung la lung lay hướng đi tạo giấy phường. Vân Tái nói cho Cao Tử, chính mình cái này lý chính tốt có cái công tác. Cần Cao Tử giúp, bởi vì phương Nam cùng phương Bắc khác biệt. Người phương Bắc nuôi trồng cừu non. Thế nhưng phương Nam chỉ có thể nuôi dê rừng. Cho nên dê số lượng vốn cũng không nhiều. Có thể nhổ lông dê cơ hội cũng ít. Tăng thêm phương Nam rất nóng. Nuôi dê trên cơ bản chẳng qua là khi làm khẩu phần lương thực mà thôi. Sừng dê ngược lại là chế tác khí cụ đồ tốt. Cho tới dê rừng ra có thể làm tấm thảm. Cao Tử trong đầu đột nhiên bắt đầu não bổ lên. Hẳn là A Tái đi tới xưởng ép dầu. Câu nói tiếp theo chính là cho ngươi mượn dê con đầu dùng một chút. Cao Tử có một ít run rẩy. Thế nhưng Vân Tái tiếp xuống lại không có đem Cao Tử cho xử lý. Mà là thật bắt đầu nhổ lông dê. Điều này làm cho Cao Tử cũng rất không minh bạch. Bất quá Vân Tái tại xưởng ép dầu cửa ra vào cầm một cây tiểu mộc côn. Đảo cổ một hồi. Làm ra một cái kỳ quái tiểu công cụ, lấy khô mộc làm quản, dê rừng lông làm trụ, trước đem bút lông chỉnh lý tốt cũng bao khỏa tại cây gỗ phần dưới cạnh ngoài. Sau đó lại dùng dây nhỏ quấn quanh siết chặt, bởi vì cây gỗ phần dưới có khắc một vòng lỗ khảm. Cho nên quấn quanh được sẽ 10 phần kiên cố, không dễ chóc ra, chấm ngoặc kép, Vân Tái tay bắt đầu chuyển động cái kia lông cái ống. Đối Cao Tử nói. Nhìn thấy không có, về sau ngươi công tác chính là cái này. Vật này gọi là bút lông, về sau có thể dùng đến viết. Bút lông, quá khứ mọi người đều coi là đây là mông điềm chỗ tạo. Nhưng mông điềm chỉ có thể nói là cải tiến. Trước lúc này, đã đào được chiến quốc màn cuối bút lông vật thật. Tại Hồ Nam Quan to xa thị hữu gia công sơn một tòa chiến quốc mộ quần bên trong. Khai quật ra một chi dài ước chừng 21 cm. Đường kính là 0.4 cm bút lông vật thật, nên bút cùng hiện tại sử dụng bút lông quyền tương tự. Đầu bút dùng chất lượng tốt miễn tiễn lông chế thành, lông dài 2.5 cm, cán bút cũng hệ ống trúc. Chỗ khác biệt là đầu bút không phải cắm ở cây gậy trúc bộ bên trong, mà là dùng bổ ra cây gậy trúc đầu thuộc cấp đầu bút kẹp ở trong. Ở ngoài truyền ti tuyến, lại quét lên sơn. Chi này vùi sâu vào dưới mặt đất hơn 2.000 năm chiến quốc bút lông. Bị cho rằng là nước ta cho tới nay phát hiện sớm nhất bút lông vật thật. Hắn xưng là chiến quốc bút. Lại bởi vì Trường Sa cổ thuộc sở quốc. Chi này thế giới bên trên cổ xưa nhất bút lông. Còn bị xưng là sở bút. Nhưng đây chỉ là vật thật. Gián tiếp chứng cứ còn có rất nhiều. Thậm chí có thể truy tố đến văn hóa ngưỡng thiều thời kỳ gốm màu vẽ. Mà bác vật chí bên trong cũng đã nói là thuấn tạo bút lông. Bất quá từ nơi này thời điểm, bút không gọi là bút, mà gọi là duật. Cao Tử A, về sau ngươi cũng là một cái văn hóa dê, mang triết học dê. Từ đó về sau, Cao Tử trên thân không chỉ có nghệ thuật vi khuẩn, còn có viết văn vi khuẩn. Cao Cao nhìn chằm chằm cái kia bút lông. Vân Tái lúc này đưa tới một chương đơn sơ mảnh giấy rách. Kia là thất bại làm. Cao Tử bắt đầu nhai nuốt, lại ngoài ý muốn hiểu được tốt ăn. Nhìn trước mắt bút lông cùng tạo giấy phương, Cao Tử lâm vào lâu dài trong trầm tư. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.